Bạch Nhạn tò mò đưa lên xem, nhìn rõ rồi liền đờ người ra, mặt đỏ như gấc, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Liễu Tinh. Mình đây là tốt cho cậu thôi. Liễu Tinh ra vẻ quan tâm, đại ca xếp Khang không còn nhỏ nữa, nếu tự nhiên nhiệt huyết dâng trào, chẳng phải cậu sẽ dùng đến sao? Anh ta là nhân vật chính phái, nếu như cậu trúng thưởng, bê bụng mà kết hôn thì thành trò cười cho thiên hạ đó. Liễu Tinh, Bạch Nhạn thật không còn lời nào để nói, cậu là mẹ mình à, có phải quan tâm hơi quá đà rồi không? Liễu Tinh cười lớn, vẫn dúi gói giấy bạc nóng bỏng tay đó vào trong túi xách Bạch Nhạn rồi kéo cô ra cửa. Đùa thôi mà. Nhưng mà, Bạch Nhạn, cậu và mình đều đã ở khoa phụ sản, chứng kiến cảnh phụ nữ sinh đẻ, phá thai, thật sự là khủng khiếp, vì thế nhất định phải hết sức cẩn thận. Bạch Nhạn nhìn trời, hít sâu, trời ạ, cô có người bạn kiểu gì thế này? Bạch Nhạn, cậu cũng đừng quá sợ hãi, lúc cần điên cuồng đừng có cố kiềm chế. Bây giờ coi như mình đã hiểu, cậu đâu có phải thủ thân như ngọc mà là ôm cây đợi rùa vàng. Chị Liễu à, mai rùa cứng thế, cho dù đâm vào cây cũng chẳng sức mẻ gì đâu. Bạch Nhạn hậm hực nói. Liễu Tinh đáp rất nghiêm túc. Vấn đề là con rùa vàng kia cam tâm tình nguyện, nó có thể giả vờ bất tỉnh, chẳng phải là của cậu rồi sao? Ông nói gà bà nói vịt, chẳng thể nào hiểu nhau. Bạch Nhạn bất lực quay đầu đi, nhìn thấy bên phố mới mở một tiệm cắt tóc mới, tên tiệm rất hay, 3.000 sợi. Tóc mình đang bị chẻ ngọn, vào đó sửa lại, cậu có đi không? Đi mãi chân cũng thấy mỏi, Bạch Nhạn đang muốn nghỉ ngơi một chút. Liễu Tinh nhìn đồng hồ trên điện thoại, ông xã hẹn lát nữa sẽ tới giúp cô xách đồ, hiện vẫn chưa đến giờ. Ừ, mình cũng vào sửa tóc mái. Hai người bước vào tiệm cắt tóc, tiệm không lớn nhưng rất sạch sẽ, có hai cô gái đang ngồi trên ghế. Trong đó có một cô tóc nhuộm như lông công, trang điểm đậm, thấy có người đi vào, hai cô gái vội vàng đứng dậy đón tiếp. Chị cắt tóc hay uống tóc à? Cô gái lông công niềm nở cười hỏi, nhìn thấy Bạch Nhạn, nụ cười bỗng tắt giữa chừng. Minh Tinh, Bạch Nhạn sửng sốt, chị đến Tân Giang từ lúc nào thế? Minh Tinh lạnh lùng liếc cô, không thèm đếm xỉa. Tiểu Lệ, em qua làm cho cô ta. Cô ta biểu môi với Bạch Nhạn rồi quay sang tiếp đón Liễu Tinh. Chị ơi, chị muốn làm thế nào à? Tiểu Lệ kéo ghế cho Bạch Nhạn ngồi. Bạch Nhạn đăm đăm nhìn theo bóng Minh Tinh, cười buồn. Sửa đuôi tóc là được rồi. Liễu Tinh băn khoăn nhìn Bạch Nhạn, rồi lại nhìn Minh Tinh. Hai người quen nhau à? Minh Tinh liền buông ra một chữ, không. Đôi mắt trong veo của Bạch Nhạn tối đi vài phần. Thái độ của Minh Tinh không ra gì nhưng tay nghề lại rất ổn, sửa tóc mái cho Liễu Tinh rất thành thục, tiện tay còn tỉa cả lông mày. Tiểu Lệ, em ngửi xem, có phải trong tiệm có mùi chồn hôi không? Đang cắt tóc, Minh Tinh bỗng hỏi. Tiểu Lệ dừng tay, khụt khịt mũi. Đâu có, em chẳng ngửi thấy gì cả. Minh Tinh hừ một tiếng. Có khi em bị cảm rồi, rõ ràng là mùi hôi nồng nặc, lát nữa phải quét dọn cho sạch sẽ. Tiểu Lệ, em còn nhớ anh trai chị không? Nhớ chứ, anh thương Minh Thiên sinh đôi với chị, chẳng phải đang làm phi công ở quân khu thành đô đó sao? Ừ, bây giờ anh ấy lên chức rồi, làm tổ trưởng tổ phi công. Tháng 5 năm sau anh ấy quay về làm đám cưới. Đã 4 năm rồi anh ấy không về, chị nhớ quá. Minh Tinh vuốt mái tóc bảy sắc cầu vồng, giễu cợt liếc Bạch Nhạn. Tiểu Lệ phấn khích chớp mắt. Thế chị dâu tương lai của chị là người ở đâu? Biên kịch đoàn văn công quân đội. Ôi, cũng là nữ quân nhân à, thật đáng ngưỡng mộ. Tiểu Lệ đặt kéo xuống, giúp Bạch Nhạn phủi tóc trên người, lấy một tấm gương soi phía sau cho cô. Bao nhiêu tiền hả em? Bạch Nhạn đứng dậy. Chỉ cần động kéo, thấp nhất là 15 tệ. Minh Tinh lạnh lùng nói. Bạch Nhạn đưa cho Tiểu Lệ 30 tệ, nói cảm ơn, đoạn cùng với Liễu Tinh mặt mày vẫn đang ngơ ngác bước ra khỏi tiệm. Vừa bước ra ngoài, Liễu Tinh không kìm được bèn tra khảo. Bạch Nhạn, con bé lông công vừa rồi có phải có thù với cậu không? Ánh mắt nhìn cậu sắc như dao ấy. Bạch Nhạn cười cười. Cậu thấy có giống không? À, mình nghe điện thoại đã. Điện thoại trong túi xách réo mãi không ngừng. Là số máy bàn của văn phòng Khang Kiếm. Em đang ở trên phố. Đi đâu cơ? Đảo Giang Tâm. Bạch Nhạn nhíu mày, nhìn sang Liễu Tinh. Em không đi đâu, đang đi dạo phố với bạn. Liễu Tinh giật điện thoại. Sếp Khang, em đại nhân đại lượng, vì đảng quên bạn, Bạch Nhạn cho anh mượn, nhưng có vay phải có trả. Anh thay mặt đảng và nhà nước cảm ơn y tá Liễu. Giọng Khang Kiếm vô cùng bình thản. Hê hê, không có chi, không có chi. Liễu Tinh trả điện thoại lại cho Bạch Nhạn, Khang Kiếm hỏi rõ địa điểm cụ thể của cô rồi gác máy. Liễu Tinh lùi về sau một bước, ngắm nghía Bạch Nhạn. Áo len cao cổ màu tím nhạt, áo khoác dài màu kem, bốt da đến bắp chân, cũng ổn, nền nã mà không kém phần hoạt bát, thời trang mà không nổi loạn, đi tới đâu cũng có thể được 80 điểm, có điều sắc mặt hơi nhợt một tí, đôi môi không tươi tắn chút nào. Bạch Nhạn, cậu bị thiếu máu à? Liễu Tinh lấy đồ trang điểm trong túi xách ra, đánh cho Bạch Nhạn chút phấn hồng, tô lại son môi. Mình khỏe như vâm. Bạch Nhạn mím môi, nét mặt lơ ngơ. Sếp Khang quan tâm ghê, đảo Giang Tâm là điểm du lịch mới khai thác của Tân Giang, nghe nói ở đó có khu nghỉ dưỡng theo chế độ hội viên, không phải ai cũng vào được. Sóng nước mênh mang, ánh trăng đùa giỡn, cơm dẻo rượu thơm, trời rét mướt, đêm khuya cũng đừng lãng mạn quá nhé. Liễu Tinh chắp hai tay về phía đó, vẻ mặt ngất ngây. Bạch Nhạn phì cười, những cái khác nghe còn được, nhưng đất trời rét mướt thì hơi rầu lòng. Cậu bỏ bớt cái tư tưởng trư bát giới đó đi, sếp Khang không thấp kém như cậu đâu. Liễu Tinh đang định phản bác thì một chiếc xe hơi màu đen đã đổ cạnh hai người, Giản Đơn cười tủm tỉm bước ra từ ghế trước, mở cửa sau xe. Khang Kiếm gật đầu với Liễu Tinh rồi ngồi dịch vào bên trong. Đi đi, đi đi, chơi cho vui vào. Liễu Tinh đẩy Bạch Nhạn lên xe, vẫy tay chào. Hôm nay Giản Đơn làm tài xế, xe chạy êm ru về phía ngoại ô. Bạch Nhạn vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nồng trên người Khang Kiếm, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt anh vẫn đầy tia máu, nhưng tinh thần vẫn tốt. Sếp Khang, đi đảo Giang Tâm làm gì thế? Thư giãn. Khang Kiếm hơi ngã người trên ghế, nhắm mắt vờ ngủ. Bạch Nhạn, gọi anh là Khang Kiếm, đừng gọi sếp Khang. Bạch Nhạn ngồi thẳng, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa xe. Anh là lãnh đạo thật mà. Khang Kiếm kéo tay cô, bóp nhẹ một cái, mặt hơi hé ra. Anh lãnh đạo em cái gì? Lãnh đạo em đi theo con đường đã rải sỏi sẵn của anh. Sao lại là đường rải sỏi? Bởi vì vướng chân. Đến giờ Khang Kiếm đã quen với cách nói của Bạch Nhạn, nhếch miệng không đáp, nắm chặt tay cô, nhắm mắt lại. Giản Đơn ngồi trước cười thầm. Một gỡ Trung Quốc, một thành phố có nhiều chức thị trưởng chia nhau phụ trách các lĩnh vực khác nhau. Hai Lâm Ngữ Đường, 1895-1976 nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, tác giả cuốn Sống Đẹp. 3. Thuyết ba đại diện, học thuyết được Giang Trạch Dân đưa vào năm 2000 với nội dung, Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện nền văn hóa tiên tiến, đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc. 4. Quan điểm phát triển khoa học là học thuyết do Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đưa ra vào năm 2003.